Dế quý trời cho, chương 1145, bảo vệ, bắt lấy anh ta. Góc truyện audio.com, Hứa Lệ Lệ càng nói càng kích động. Vốn dĩ hai bảo vệ này, còn đang nghĩ nên động thủ hay không. Vừa nhìn thấy Hứa Lệ Lệ biết Lâm Thanh Diện, hơn nữa còn hiểu anh ta như thế. Cộng thêm dáng vẻ của Lâm Thanh Diện, quả thật nhìn trông không giống người có tiền. Quần áo từ trên xuống dưới này, cộng vào cũng chỉ 5-600 nghìn mà thôi. Còn không bằng quần áo mà bọn họ mua trên mạng. Loại người này đừng nói lái nổi chiếc Ferrari như này. Ngay cả tư cách sở sợ răng cũng không có. Thật sự xin lỗi, chúng tôi cảm thấy anh quả thật có hiềm nghi trộm đồ. Bắt đầu từ bây giờ anh không thể rời khỏi nơi này. Chúng tôi chuẩn bị gọi điện gọi cảnh sát tới. Có người bảo án anh, chiếc xe này là đồ ăn cắp. Anh tốt nhất đừng hòng chạy trốn. Trong camera giám sát ở đây sớm đã quay lại hết hành vi của anh. Mộ bảo vệ trong đó trực tiếp cảm dụng cụ trên tay. Chỉ thẳng vào Lâm Thanh Diện, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện tuy không hiểu tại sao Hứa Lệ Lệ muốn làm khó mình, có điều lúc này tâm trạng của anh đã rất không thoải mái rồi. Ngữ khí cũng trở nên lạnh lẽo, các người tốt nhất đừng cản tôi. Tôi hôm nay có chuyện gấp, nếu như các người tiếp tục chấp mê bất ngộ như vậy. Đừng trách tôi sau đó thu thập mấy người, ha ha, anh có biết anh rốt cuộc đang nói gì không? Anh có phải là đầu óc có vấn đề không? Hai anh bảo vệ này, các anh tuyệt đối đừng sợ hãi. Chúng tôi sẽ luôn ủng hộ các anh, tin trách chính nghĩa e sẽ thăng. Suy đi nghĩ lại, Hứa Lệ Lệ lại thấp giọng nói hai anh bảo vệ. Các anh nghĩ đi, nếu như có thể be được anh ta, đến lúc đó chủ nhân của chiếc xe này chắc chắn sẽ cảm ơn các anh. Người có thể mua được chiếc Ferrari, ra tay chắc chắn hào phóng, tuyệt đối sẽ không để các anh chịu thiệt. Hai bảo vệ vừa nghe thấy lời này của Hứa Lệ Lệ, lập tức ở trong lòng vô cùng kích động, cô gái này nói cũng là sự thật. Dù sao người có thể mua nối chiếc Ferrari, vậy thuận tay cho bọn họ một ít chỗ tốt, đó há không phải chính là một con số trên trời hay sao? Đúng, thằng nhóc này anh tốt nhất đừng nghĩ sẽ dọa được chúng tôi. Hai người chúng tôi đều đã qua đào tạo, thái độ của hai bảo vệ đó lập tức quay ngoe 180 độ. Tức giận quát Lâm Thanh Diện, có chuyện gì? Lưu Ly lúc này còn ngồi ở trong chiếc Ferrari. Vốn dĩ cô ta căn bản không có định xuống xe, dù sao Lâm Thanh Diện bảo cô ta ngồi ở trong xe đợi là được, cô ta nhìn thấy Lâm Thanh Diện vậy mà bị một cô gái túm lấy. Hơn nữa hai bảo vệ còn mặt mày không mấy thân thiện nói gì đó với anh. Lưu Ly lập tức nổi giận, ô ta mở cửa xe thì trên xe bước xuống. Lạnh lùng nói với mấy người trước mặt, đây là xe của tôi. Là tôi để anh ấy lái. Có vấn đề gì không? Sau khi nghe thấy lời này của Lưu Ly, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lưu Ly. Vốn dĩ cô cả nhà họ Lưu thuộc VIP người vô cùng có khí chất. Cộng thêm ăn mặc cực kỳ tinh tê, thương hiệu lớn đẹp lên người. Vừa nhìn là biết thân phận lai lịch không nhỏ. Các mấy bảo vệ này dù sao bình thường cũng gặp không ít người có tiền. Các nhãn hiệu cao cấp cũng thấy không ít. Cho nên nhìn thấy cách ăn mặc và kiểu tóc của Lưu Ly, trong nháy mắt hiểu được, sợ rằng Lưu Ly tuyệt đối là cô chủ của nhà giàu nào đó. Nếu nói chiếc Ferrari này là của cô ta, tuyệt đối không sai, vậy thì nói thông rồi, cô là ai? Cô dựa vào đâu mà nói chuyện? Hứa Lệ Lệ lúc này cũng quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Lưu Ly xinh đẹp đứng đó, khoảnh khắc đó. Trong lòng Hứa Lệ Lệ bỗng dâng lên cảm giác tự ti, cô ta đứng ở trước mặt Lưu Ly. Giống như một đứa con gái nhà quê lên thành phố, mặc kệ là đồ mặc trên người, hay là khí chất nội hàm, cô ta căn bản không theo kịp người ta. Mấu chốt là lúc này Lưu Ly cũng đã đứng ra, vậy tức nói rõ chiếc xe này căn bản không phải là Lâm Thanh Diện trộm. Vậy lời cô ta nói ra trước đó, há không phải là nói vớ vẩn hết hay sao? Hứa Lệ Lệ bỗng chốc cảm thấy mặt của mình dường như rơi xuống đất. Để mặc người bên cạnh giảm, đạp, sao hả? còn không thả người, lễ nào các anh nghỉ ngờ tôi cũng là đồng bọn của kẻ trộm xe. Lưu Ly nhìn những người trước mặt này bị mình dọa rồi. Tiếp tục tức giận quát, không dám không dám, xem ra là hiểu lầm. Nghe thấy lời của Lưu Ly, hai bảo vệ lập tức trở nên hèn nhát, vội vàng lắc đầu. Lâm Thanh Diện lúc này thấy Lưu Ly cũng xuống xe, lập tức mở miệng nói với hai bảo vệ, vậy thì bây giờ tôi có thể đi được rồi chứ? Thật sự xin lỗi, thưa anh, đều là chúng tôi đã hiểu lầm anh. Thật sự xin lỗi, chúng tôi đã làm mất thời gian của anh. Hai bảo vệ mặt mày sợ hãi, nhìn trông giống như là cô chủ của nhà giàu nào đó. Nếu như Lưu Ly thật sự phản ánh bọn họ, hai người bọn họ đều phải mất đi bát cơm. Dù sao, bọn họ cũng không có chứng cứ xác thực, chứng minh xe là Lâm Thanh Diện trộm được, đều chỉ là nghe lời nói suông từ miệng Hứa Lệ Lệ. Hiện nay nhìn thấy chủ xe càng có khí thế, lập tức trở nên ủi xìu con cả cô. Cô mau lấy cái móng vuốt của cô từ trên người anh ấy ra. Lưu Ly tức giận quát một tiếng, dọa Hứa Lệ Lệ nhanh chóng thu tay của mình lại. Gương mặt của cô ta đã đỏ bừng. Hơn nữa chuyện này còn ở trước mặt đám bạn thân của cô ta. Muốn sỉ nhục Lâm Thanh Diện một chút, kết quả hôm nay lại mất hết mặt mũi không đúng. Chồng của chị họ và cô Lưu Ly này vậy mà từ cùng trên một chiếc xe bước xuống. Chuyện này còn không đủ làm bài văn sao? Hứa Lệ Lệ lập tức cười lạnh ở trong lòng. Bro, ta biết mình nên làm như nào mới có thể trả thù Lâm Thanh Diện rồi, còn có thể vớt lại mặt mũi của mình. Lâm Thanh Diện, tôi thật sự không ngờ anh vậy mà sẽ rơi vào cảnh làm trai bao cho người ta. Sao hả, chị họ tôi không đủ cho anh chơi, còn muốn quấn lấy cô gái nhà giàu sao? Tôi ngược lại muốn xem thử Hứa Bích Hoài sau này còn ở trước mặt tôi giả vờ thế nào nữa. Như thế này xem ra, hai người thật sự là xứng đôi. Nghe thấy Hứa Lệ Lệ gọi chị họ, Lâm Thanh Diện đã nhớ ra, cô gái nhìn có chút quen mắt này chính là Hứa Lệ Lệ em họ vừa mới về nước của cô. Khi đó cô em họ này du học ở nước ngoài, gia đình cũng nhiều năm ở nước ngoài kinh doanh. Khi vừa về nước, Hứa Bích Hoài còn rất vui vẻ nhắc tới và gửi anh cho anh. Không ngờ anh rể họ và em họ lần đầu tiên gặp nhau vậy mà ở trong tình cảnh xấu hổ này. Vốn dĩ còn không muốn làm gì với Hứa Lệ Lệ, nhưng bây giờ Hứa Lệ Lệ vậy mà không biết tốt xấu như thế. Không những ngăn cản anh đưa thuốc, vậy mà còn dám nói xấu Hứa Bích Hoài. Lâm Thanh Diện cuối cùng không áp chế lửa giận ở trong lòng nữa. Một cái tát rơi vào mặt của Hứa Lệ Lệ. Cách trương.